Ngạo Thế Đan Thần, chương 3265, Sáng Đạo Thánh Tinh. Góc truyện audio.com, GT. Hồn Hà bá tộc thực lực trầm tường đã gặp một điểm, một công tử ca liền có thể làm cho một tòa thành nhỏ thị phong thành quyền thế rất lớn, mà Cuồng Đao tộc khẳng định cũng gần như, muốn đối phó loại này quái vật khổng lồ cần thời gian rất lâu đi mưu sách. Muốn tiêu diệt đi toàn bộ Cuồng Đao tộc rất khó, thế nhưng chúng ta muốn đối phó phần nhỏ Cuồng Đao tộc vẫn là có thể. Tần Sương đột nhiên nói rằng, nàng nhưng là Thái Dương lão tổ tôn. Nữ, mặc dù biết Cuồng Đao tộc mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, huống chi nàng hiện tại liền bị Hồn Hà bá tộc nhìn chằm chằm. Vương Đạo gật đầu nói, vị cô nương này nói không sai, chúng ta chỉ cần giết chết Cuồng Đao trong tộc nhân vật trọng yếu, đồng thời để bọn họ biết là chúng ta là vì báo thù mới làm là được, muốn cho bọn họ biết thống, muốn cho bọn họ biết giết chết lão kỳ đánh đổi. Bán quỷ lão đầu, vậy ngươi có phải là có mục tiêu? Trầm Tường vội vàng nói, ta nghe nói nơi này có mấy cái đại tộc đám ở chỗ này tụ hội, Cuồng Đao tộc có phải là cũng trở về đến? Đương nhiên sẽ đến, bởi vì chính là bọn họ khởi xướng tụ hội. Vương Đạo hừ một tiếng, Cuồng Đao tộc lúc này dự định liên hợp hắn mấy cái minh hữu đi săn giết Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế, Thánh Long, Tần Sương đối với này cảm thấy khiếp sợ, hít sâu một hơi. Chính là cái kia có thể làm cho Hồn Hà bá tộc ăn qua thiệt lớn Long. Đúng, này điều Ngạo Thế Thánh Long được một khối nhỏ Sáng Đạo Thánh Tinh, hơn nữa khổ người khá lớn, không chỉ là Cuồng Đao tộc bọn họ muốn đi, Ngạo Thế Hồn Hà gia hỏa cũng sẽ đi. Sáng Đạo Thánh Tinh, nghe thấy bốn chữ này, Phong Khả Nhi suýt chút nữa nhảy ra ngoài, bởi vì nàng cái kia phi thường lợi hại tiểu châm chính là sử dụng loại vật liệu này luyện chế, thần đàn chi linh trước đã nói cái gì sáng đạo vật liệu, đó là so tinh hoàng còn lợi hại hơn đồ vật. Chẳng trách bằng không Cuồng Đao tộc là tuyệt đối sẽ không đi chiêu chọc người này, dù sao cũng là Sáng Đạo Thánh Tinh nha. Tần Sương thán phục một tiếng. Sáng Đạo Thánh Thạch nếu so với tinh hoàng hiếm thấy hơn nhiều. Mà Sáng Đạo Thánh Tinh thì càng thêm. Tiên Viêm Thành là Cuồng Đao tộc địa bàn. Vương Đạo trầm giọng nói. Nguyên bản Cuồng Đao tộc triệu tập hắn minh hữu đến thương thảo, thế nhưng Hồn Hà bá tộc cũng phải gia nhập vào. Cuồng Đao tộc phi thường tình nguyện bọn họ gia nhập, bởi vì nhiều một phương thế lực bọn họ liền càng là có cơ hội đắc thủ, đến thời điểm chỉ cần chia đều cái kia một khối nhỏ Sáng Đạo Thánh Tinh là được. Mới một khối nhỏ, đủ phân sao? Trầm Tường hừ một tiếng, tuyệt không có thể làm cho bọn họ được thứ đồ tốt này. Bán quỷ lão đầu, ngươi biết cái kia Ngạo Thế Thánh Long ở nơi nào sao? Một khối nhỏ khẳng định đủ phân, kỳ thực chỉ cần có hạt cát to nhỏ Sáng Đạo Thánh Tinh, liền đầy đủ để một cái thần khí phi thường mạnh mẽ, tinh hoàng cố nhiên hy hữu, nhưng các đại tộc trong đám đều có một hai kiện tinh hoàng luyện chế ra đến thần khí, mà Hồn Hà bá tộc cùng Cuồng Đao tộc loại này bộ tộc mạnh mẽ càng là nắm giữ Sáng Đạo Thánh Thạch luyện chế Sáng Đạo thần khí. Vương Đạo nói rằng, mà Sáng Đạo Thánh Tinh thần khí ai cũng không có, nếu như có thể nắm giữ thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Chúng ta hiện tại đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, vốn là đi tìm chết, cái phương pháp này không được. Tần Sương gật đầu nói, góc truyện audio.com, đúng, Ngạo Thế Thánh Long thực lực phi thường mạnh mẽ, bằng không Hồn Hà bá tộc thì sẽ không cùng Cuồng Đao tộc liên hợp lại. Bọn họ muốn đi đối phó Ngạo Thế Thánh Long, chúng ta là ngăn cản không được, về phần bọn hắn có thể hay không được Sáng Đạo Thánh Tinh, chúng ta càng thêm không cách nào khống chế, bây giờ chúng ta cần phải làm là mượn cơ hội lần này, để Cuồng Đao tộc đau lòng một cái. Vương Đạo lấy ra một tấm chân dung, nói rằng, đây là Cuồng Đao tộc tam đại cuồng chiến thần một trong tiểu nhi tử, cũng là một cuồng chiến thần, Ngạo Thế cuồng cảnh hậu kỳ tu vi, thuộc về thiên tài cuồng chiến thần loại kia, binh khí là vạn đạo thần thổ tinh luyện chế ra đến. Tam đại cuồng chiến thần, cũng là Cuồng Đao tộc ba đại trưởng lão, có người nói thực lực của bọn họ cùng tộc trưởng bình thường mạnh mẽ, địa vị hầu như cùng tộc trưởng tương đương. Tần Sương nói rằng, không sai, mà lúc trước chính là tên tiểu tử này khống chế cha hắn nhân mã đi đối phó chúng ta. Vương Đạo biểu hiện lạnh lẽo. Cái tên này vì mở rộng thực lực của chính mình, thủ đoạn gì đều đã vận dụng, ỷ vào hắn cha lợi hại. Liền làm sằng làm bậy, mà hắn cha cũng giống như vậy mặt hàng, căn bản sẽ không quản hắn. Là hắn, Tần Sương nhìn tấm kia chân dung, mày liễu cau lại. Ngươi biết, Trầm Tường kinh ngạc hỏi, Vương Đạo cũng cảm thấy hiếu kỳ. Hắn gọi Chu Hải Hiên. Tần Sương nhìn phía Vương Đạo, Vương Đạo gật gật đầu, nghe nói qua tên hắn người không ít nhưng thấy qua hắn người nhưng không nhiều, nói vậy ngươi đã từng tiếp xúc gần gũi qua hắn đi. Ta cùng hắn từng ở Cuồng Hỏa Thần Tông tu hành quá, khi đó chúng ta ở đồng nhất cái lớp học, thiên phú của hắn quả thật không tệ, hơn nữa sau lưng một hùng hậu tài nguyên, vì lẽ đó hắn tu vi và thực lực đều là ở chúng ta phía trước. Tần Sương nói rằng, hắn đương nhiên cũng nhận thức ta. Các ngươi quan hệ thế nào? Trầm Tường hỏi, xem ra có chút ghen, Hừ, không phải quá tốt, lúc trước ở một cái trong học đường nữ tử, hầu như có hơn nửa đều bị hắn chiếm đoạt, hắn cũng có ý đồ với ta, mà ta đối với hắn phi thường lạnh lùng, lâu dần, hắn liền phi thường căm ghét ta, đồng thời càng thêm muốn lấy được ta, cuối cùng ta không thể không mau chóng rời đi Cuồng Hỏa Thần Tông. Bất quá khi đó ta không biết hắn là cuồng đao tộc. Tần Sương nói rằng, ngươi có thể đi vào Cuồng Hỏa Thần Tông tu hành cũng rất lợi hại. Vương đạo đối với vạn đạo bên trên sự tình hiểu khá rõ, hắn tuy rằng không biết thân phận của Tần Sương, nhưng hắn trước liền một chút nhìn ra Tần Sương bất phàm. Ngươi bây giờ nhìn lên nên còn mạnh hơn Chu Hải Hiên. Trầm Tường nói rằng, vương đạo trước đã nói Chu Hải Hiên là ngạo thế cuồng cảnh hậu kỳ, mà Tần Sương nhưng là đỉnh cao, còn cao hơn Chu Hải Hiên một cấp bậc hơn nữa Tần Sương còn nắm giữ Tử Dương thần kiếm. Tần Sương không có biểu thị cái gì, bởi vì nàng hiện tại cũng không biết mình có thể không thể đánh thắng được Chu Hải Hiên. Đây chính là mục tiêu của chúng ta. Chấm, vương đạo nhìn Trầm Tường. Người tu vi bây giờ còn thấp, vì lẽ đó ngươi đến thời điểm không dùng ra tay, ở bên cạnh tùy cơ ứng biến là được. Được rồi, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó hắn đem hồn hà bá tộc người công tử kia ca sự tình nói cho vương đạo, hắn muốn nhìn một chút vương đạo đối với những này có hay không hiểu rõ. Góc truyện audio.com Hồn hà bá tộc công tử ca bên trong, dưỡng có cuồng lôi thần hồ chỉ có một, nói vậy chính là hắn. Vương đạo cao mày nói, cái tên này nên cũng sẽ ngày sau viêm thành. Là ai? Tần Sương đối với hồn hà bá tộc những này đại tộc đám cũng là có hiểu biết, nhưng nàng nhưng lại không biết cuồng lôi thần hồ chủ nhân là ai. Hà Diễn Thông, dĩ nhiên sẽ là hắn. Tần Sương mày liễu vẩy một cái, thật là không có nghĩ đến nha. Cái tên này rất lợi hại phải không? Trầm Tường đối với đây căn bản không biết, ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao. Còn mạnh hơn Chu Hải Hiên, hơn nữa là hồn hà bá tộc tộc trưởng 10 cái nhi từ bên trong nhỏ nhất, được sủng ái nhất, tối có thiên phú. Tần Sương nói rằng, vương đạo cười ha ha, vậy thì thế nào, những người này cũng là dựa lưng ngạo thế hồn hà mới có thể cường đại như thế, cho ta thời gian, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem bọn họ trừ tận gốc. Vương đạo là có niềm tin nói câu nói như thế này, bởi vì hắn là luyện đan sư. Cách chương.